Trở về xứ núi. 30 năm ta về thăm phố chợ, qua cẩm giang trông con nước chảy xuôi. Chỗ kia vũ anh sương đứng bùi ngùi, bài thơ cũ ngắm nga hoài chưa lăng. Đi dọc Long Hoa nhớ về quán khói, thời gian trôi mất bóng một phương loan. Chiều nay ta ngơ ngác giữa cầu quan, bên kia dốc đứng cô nhà buồn muôn thờ. Ta lặn về lạ xa từng góc phố, nhớ quốc Nam còn cao vọng trống say. Trần duyên tượng một đời thơ bỏ lại, khúc ca quãng mường lâu lắm chưa quên. Ta quay về nghe chuông trống buồn tên, đêm bước chậm môi khô từng nơi thuộc. Đây quán củi chỉ dâm thằng nhập cuộc, gốc mây ngàn tưởng năng tiếng chia tay. Ôi ta về như lữ khách lai quay, ngó đau đớn vào trong từng góc nhớ. Tây Ninh đâu còn rừng xanh núi thờ, có chăng là tro bụi bốc thành hơi. Xác bạn bè phơi cứng giữa sân chơi, trong trận chiến nghẹn ngào buông tay súng. Tây Ninh làm ta cơ hồ bụng rùng, nát bảy thơ ngay một thuở đi đài. Nay ta về chưa kịp tỉnh cơn say, lòng như đã lắng dòng kinh bất diệt. Mai ta đi có gì đâu thương tiếc, gửi nơi này trăm nhớ chết từ xưa. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết tại Tây Ninh ngày 2 tháng 9 năm 2009.